Thanh xuân dịu ngọt, chương 41, 41, điểm yếu chí mạng của con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là hội thao của nhà trường. Sáng nay Ái Du cứ thấy cơ thể là lạ, hơi khó chịu. Nhưng vì chủ quan nên cô vẫn đi thay đồ thể dục rồi xuống sân vận động khởi động. Cùng mọi người, Nhã Ân buộc tóc cao, mặc bộ thể dục, cô ở cùng đội chạy tiếp sức. Với Ái Du huýt sáo, Tiêu Bân, chằm chằm nhìn bà kia. Hừ, thế mà bà không thấy An Kiệt nhìn sắp mòn con lung linh ở trong đội cổ vũ à? Còn bên đội bóng rổ nữa, không thấy Bạch Lãng sắp vào sân khởi động rồi mà vẫn còn tình chàng ý thiếp với Y Đồng à? Hờ hờ, Ái Du kiểm tra điện thoại, cô rất nhớ Nhất Thiên, mấy hôm nay đều nhắn cho anh nhưng anh không trả lời, lên lớp tìm anh mới biết anh đều đi học muộn và tan học luôn về sớm nhất, giờ giải lao thì biến đâu mất tiêu. Bụng của Ái Du bắt đầu khó chịu hơn, cô xin giáo viên cho ngồi xuống nghỉ một lúc. Cố, xoa xoa bụng, sao cả người cứ hoài hoài thế nào ấy nhỉ? Thôi kệ vậy, mong là không ảnh hưởng đến đội. Lúc này Nhất Thiên đang ở biệt thự, vì anh không tham gia vào hội thao nên không có mặt cũng được, điện thoại bỗng reo, là An Lệ. Làm sao, thế, mấy ngày, rồi, mày định thái độ với muội muội đến bao giờ nữa? Nó ủ rũ lắm rồi đấy. Mà, hôm nay nó thi chạy tiếp sức đấy, mày không đến xem à? Không, bỗng Nhất Thiên giật mình, hôm nay là kỳ kinh của cô ấy mà. Với tính cách của Du Du chắc, chắn cô ấy sẽ cố chấp đi thi, không thể được. Anh cuống cuồng, An Lệ, mày đi tìm Du Du ngay đi, hôm nay là kỳ kinh của cô ấy. Hả, được, một lúc, lâu sau, An Lệ gọi cho Nhất Thiên. Cúa đông, tao không thể tìm thấy muội muội, gọi điện cũng không nhấc máy, chắc là để ở tủ giữ đồ rồi, bao nhiêu phút nữa là khai mạc, chỉ tầm hơn 10 phút nữa, Nhất Thiên ngắt máy, choàng áo khoác rồi bước ra khỏi nhà. Ái Du đứng xếp hàng thì thấy bên dưới chảy xuống thứ gì đó nong nóng. Cô bặm môi, sao cô lại không nhớ ngày đến kỳ của mình chứ? Ái Du đi ra khỏi hàng, xin phép cho nghỉ rồi đi kiếm băng vệ sinh. Bỗng cô thấy Nhất Thiên đang vội vã chạy đến. Anh kiếm mãi mới thấy em, sao em chẳng biết chăm sóc cho mình gì cả vậy? Hôm nay đến kỳ kinh của em, thế mà còn chạy lung tung nữa. Cuối cùng, là anh bế cô lên đi đến phòng y tế. Cô bác sĩ giờ khóc giờ cười, chỉ là có vận động một chút thôi, sao cậu học sinh này cứ lo sốt vó lên thế nhỉ? Ái Du đi ra khỏi phòng y tế, lập tức nức nở. Dương, Nhất Thiên, anh hết yêu em rồi. Nhất Thiên, bối rối, trước đây anh có bao giờ thấy cô khóc đâu. Anh cuống cuồng, em đừng có khóc, anh chính là không cần em nữa đúng không? Anh muốn chia tay với em chứ gì? A hu hu, hu hu, Ái Du được Nhất Thiên dỗ còn khóc to hơn. Nhất Thiên giờ chỉ thiếu điều đập đầu vào tường, biết thế ngày xưa hay trông con em hơn, ít ra còn biết cách dỗ con gái khóc. Anh xin lỗi em, chỉ là anh không thương em nữa. Hu hu, Nhất Thiên khẽ vò vò tóc, anh đưa tay ra ôm Ái Du vào lòng. Anh xin lỗi, em, thực sự hôm đó anh vô cùng tức giận, chỉ là muốn yên tĩnh một chút vì anh. Sợ nếu gặp em anh sẽ lỡ lời nói gì đó làm em buồn. Anh không ngờ em lại ủy khuất, đến mức này, anh không biết, là anh sai, thế bây, giờ em muốn sao nào? Trong ngực, anh vang lên tiếng nói khe khẽ, em muốn, ăn sườn chua ngọt, hả, Nhất Thiên ngạc nhiên, em muốn, ăn sườn chua ngọt của anh làm. Ái Du ngẩng mặt lên, cười khi. Được, cuối cùng, là Nhất Thiên đưa Ái Du về biệt thự để làm sườn chua ngọt cho cô. Cô cũng gọi cả, bọn Minh Chiết đến luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo anh ôm đầu, làm lành, nhanh nhỉ, nước mắt, con gái là điểm yếu chí mạng của con trai. Đặc biệt khi cô gái ấy lại là người anh ta rất yêu, An Lệ nhẹ, nhàng nói. Minh Chiết, gật gù, bảo anh cười, không cần, nước mắt, chỉ cần tao giơ nắm đấm lên là thành điểm yếu chí mạng của thằng này. Luôn, Minh Chiết, công nhận, An Lệ, mất CMN mút, cách chương.